Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1037, Minh Đường nội loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1037, Minh Đường nội loạn, tóc trắng lão đạo trong tay, kiềm giữ hộ long các lệnh bài, luyện chế lệnh bài tài liệu, cực kỳ đặc thù, không có khả năng phỏng chế. Mặc dù, Trương Nhược Trần chưa bao giờ thấy qua hộ long các thành viên, nhưng vẫn là không phải không thừa nhận thân phận của hắn. Ai có thể nghĩ đến, trong truyền thuyết hộ long các, vậy mà thật sự tồn tại. Trương Nhược Trần đem lệnh bài trả lại cho Triệu Phu, hỏi, hộ long các còn lại thành viên đều ở địa phương nào? Tuy nhiên, Trương Nhược Trần tu vi còn rất thấp, Triệu Phu lại đối với hắn thập phần cung kính, không dám mạo hiểm phạm, nói, hộ long các thành viên trải rộng Côn Luân giới, riêng phần mình đều không có cùng thân phận cùng nhiệm vụ. Chỉ có các chủ mới biết được tất cả mọi người thân phận. Trương Nhược Trần thoáng nhíu mày, lần nữa hỏi, hộ long các rốt cuộc là có cái gì thần bí nhiệm vụ? Triệu Phu lắc đầu cười cười, hồi bẩm điện hạ, mặt tướng chỉ biết là nhiệm vụ của ả mình là trông coi hoàng tộc Mộ Lâm, cũng không biết những người khác nhiệm vụ. Bất quá, các chủ đại nhân khẳng định biết được. Trương Nhược Trần lại hỏi một ít vấn đề khác. Ví dụ như, hộ long các chủ ở địa phương nào? 800 năm trước, hộ long các có hay không mang đi thánh minh trung ương đế quốc quốc khố? Nhưng là, Triệu Phu biết đến thứ đồ vật lại rất ít. Trương Nhược Trần cũng không có hỏi ra thực chất hữu dụng tin tức. Triệu Phu nói cho Trương Nhược Trần, sư tôn của hắn đã chết đi. Lúc sắp chết, chỉ là khai báo hắn một loại liên hệ hộ long các chủ phương thức. Chỉ có gặp được nhất khẩn cấp tình huống, mới có thể sử dụng. Lúc khác, đều là hộ long các chủ chủ động liên hệ hắn. Trương Nhược Trần không để cho Triệu Phu liên hệ hộ long các chủ. Cũng không phải nói, hắn không muốn triệu hồi hộ long các thành viên, mà là cảm thấy hiện tại thời cơ vẫn không được thục. Hiện tại, Côn Luân giới thế cục, biến hóa được rất nhanh. Sóng ngầm mãnh liệt, tùy thời đều có thể bộc phát ra không thể dự đoán tai kiếp. Ai gây ra động tĩnh càng lớn, cũng lại càng là làm cho người chú mục, bị chết cũng lại càng nhanh. Khổng Lan Du nói, kỳ thật, biểu ca cũng có thể triệu hồi hộ long các thành viên. Chỉ cần ngươi vung cánh tay hô lên, có hộ long các cùng Minh Đường ủng hộ, tăng thêm Trương thị hoàng tộc hậu duệ cùng khắp nơi bộ hạ cũ. Thế nào nhóm hoàn toàn có thể cầm xuống Thánh Minh Thành, trùng kiến Thánh Minh Trung ương đế quốc, một lần hành động xưng đế, đối kháng Trì Giao đệ nhất Trung ương đế quốc. Ngay sau đó, nàng lại nói, hôm nay, triều đình đại quân, lọt vào Đông vực Phong Linh, Nam vực Tử Thiền giáo, Bắc vực Bất Tử huyết tộc kiềm chế. Căn bản không rảnh đối phó chúng ta. Chúng ta vừa vặn thừa cơ phát triển lớn mạnh, khai cương khoách thổ, làm cho đệ nhất trung ương đế quốc triệt để sụp đổ. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ý nghĩ của ngươi không tệ. Chỉ tiếc, cân nhắc vấn đề chỉ đứng ở mặt ngoài. Khổng Lan Du cắn môi, lộ ra giận dữ thần sắc, cảm thấy Trương Nhược Trần quá không để cho nàng mặt mũi. Dù nói thế nào, nàng cũng là Minh Đường Thánh Tổ, có 800 năm lịch duyệt, tu vi thông huyền, người gặp người sợ, nhưng mà, Trương Nhược Trần nhưng vẫn là đem nàng trở thành một cái hơn 10 tuổi tiểu nha đầu. Trực tiếp phản bác đề nghị của nàng, người không phục lắm, ta đây cho ngươi phân tích, thiên hạ hôm nay thế cục. Trương Nhược Trần nói, đầu tiên, vô luận là Đông vực Phong Linh, Nam vực Tử Thiền giáo, hay vẫn là Bắc vực Bất Tử huyết tộc, kỳ thật căn bản không phải đệ nhất trung ương đế quốc đối thủ. Chỉ cần Trì Giao quyết định, muốn diệt bọn hắn, căn bản không cần tốn hao quá lớn lực lượng. Khổng Lan Du tự nhiên biết rõ đệ nhất trung ương đế quốc nội tình có kinh khủng bực nào, cũng tin tưởng Trì Giao tu vi đáng sợ đến cỡ nào. Lại còn là có chút không rõ Trương Nhược Trần ý tứ, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Trương Nhược Trần nhìn xem Khổng Lan Du, lắc đầu, trong nội tâm thầm than, đã nhiều năm như vậy, đích thật là không có đổi được thông minh. Ta hoài nghi, Trì Giao là ở luyện binh. Trương Nhược Trần nói, luyện binh, Trương Nhược Trần minh xác gật đầu, nói ra, đệ nhất trung ương đế quốc khai sáng một cái võ đạo thịnh thế. Thánh giả xuất hiện lớp lớp, huy hoàng cường thịnh, có thể là nhân tộc đã thái bình mấy trăm năm, trở nên xa hoa dâm đãng, trở nên cuồng vọng tự đại, đã quên trước kia tại man thú các tộc trong khe hẹp sinh tồn thời gian. Nếu như ta là Trì Giao, cũng đứng tại Côn Luân giới đỉnh phong, chứng kiến cục diện như vậy, cũng sẽ đưa tới một cỗ lực lượng, dùng để ma luyện bọn hắn. Hoàng Yên Trần con mắt quang lập lòe, nói, nữ hoàng là cố ý không có đi thanh lý tam vực làm loạn. Như vậy, chẳng phải là sẽ chết đi rất nhiều người vô tội loại. Nàng sao có thể đủ như thế lạnh lùng? Khổng Lan Du cẩn thận suy tư, ánh mắt lộ ra hàn quang, nói, dựa vào ta đối với nàng rất hiểu rõ, nàng thật đúng là có khả năng hội làm như vậy. Hay vẫn là biểu ca hiểu rõ nhất nàng, tâm cơ của nàng, so bất luận kẻ nào đều muốn thâm trầm. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại nói, thứ hai, thiên cốt nữ để lưu lại thạch phù, chỉ có thể đem âm dương hai giới thông đạo phong bế mấy năm. Không được bao lâu, càng cường đại hơn, số lượng càng nhiều nữa phong linh quỷ sát, sẽ dũng mãnh vào Côn Luân giới. Đây mới thực sự là tai kiếp, toàn bộ Côn Luân giới liên hợp lại cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Đối mặt như vậy kiếp nạn, chúng ta bây giờ tự tính toán trùng kiến Thánh Minh Trung ương đế quốc cùng đệ nhất Trung ương đế quốc sinh tử chinh chiến. Ngoại trừ để cho chúng ta nhiều chết một ít người, còn có cái gì ý nghĩa? Côn Luân giới có quá nhiều tai họa ngầm, rất nhiều cổ xưa thế lực, rất nhiều lợi hại kiêu hùng cũng còn tại ẩn núp, chờ đợi thời cơ, chúng ta tự dẫn đầu nhảy ra. Trùng kiến Thánh Minh Trung ương đế quốc, tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Không có kết cục tốt, gần kề chỉ là Minh Vương cùng Huyết Hậu hai đại tai họa ngầm, đã làm cho Trương Nhược Trần cảm giác được thập phần bất an. Huống chi, Côn Luân giới lại há lại chỉ có từng đó chỉ có Minh Vương cùng Huyết Hậu. Dù sao, bất tử huyết tộc gần kề chỉ là bên trong một cái cổ tộc, xa không đề cập tới. Tự nói cản thi cổ tộc cùng dưỡng quỷ cổ tộc, bọn hắn dám nhảy ra gây sóng gió, khẳng định cũng là có một ít che giấu thủ đoạn. Côn Luân giới quá lớn, như Trương Nhược Trần loại này người bị chết, đều có thể tại 800 năm sau một lần nữa sống lại. Ai biết còn che giấu có bao nhiêu siêu việt thường nhân nhận thức sự tình. Dùng Khổng Lan Du hiện tại thân phận cùng tu vi, tự nhiên cũng là biết rõ rất nhiều về Côn Luân giới che giấu. Nàng một trương cái miệng nhỏ nhắn, có chút giật giật, cuối cùng nhất cũng không nói gì được. Tiếp tục nghe Trương Nhược Trần giảng giải. Trương Nhược Trần ngữ khí bằng phẳng đi một tí, nói, còn có điều thứ ba, Minh Đường thật sự còn có thể cùng hoàng tộc Trương Thị đi đến cùng một chỗ sao? Nghe được vấn đề này, Khổng Lan Du cắn chặt gắn bó, trong nội tâm thầm than một tiếng, nên đến, đúng là vẫn còn đến rồi. Trương Nhược Trần cũng không hề lảng tránh, hỏi lên, nói, Lan Du, Khổng Tước Sơn Trang có lẽ thiếu nợ ta một lời giải thích a, 800 năm trước. Rốt cuộc là vì cái gì? Sớm muộn đều muốn hỏi ra. Nếu không phải hỏi, hắn cùng với Khổng Lan Du tầm đó, thủy chung sẽ có ngăn cách. Khổng Lan Du không dám cùng Trương Nhược Trần đối mặt, ngược lại chằm chằm hướng xa xa lăng mộ. Nói, biểu ca, lúc ấy ta cũng còn rất bé, căn bản không biết tại sao lại phát sinh những sự tình kia. Thẳng càng về sau, đã là mấy trăm năm về sau, ta mới biết được chân tướng. Chân tướng là cái gì? Trương Nhược Trần nói. Khổng Lan Du đôi mắt nháy, dùng một loại cầu khẩn thần sắc, nói, tạm thời, ta vẫn không thể nói cho ngươi biết, chỉ là một cái chân tướng. Nói ra tự khó như vậy sao? Trương Nhược Trần trong nội tâm thập phần khó hiểu, Khổng Lan Du đến cùng muốn giấu giếm cái gì? Vì sao không muốn nói ra? Đã qua 800 năm, rất nhiều sự tình cũng đã phát sinh, cũng đã trở thành quá khứ, còn có giấu giếm tất yếu? Khổng Lan Du dùng sức lắc đầu, nói, van cầu ngươi, biểu ca, ngươi không nên ép ta được không? Đợi đến lúc ta cảm thấy có thể lúc nói cho ngươi biết. nhất định sẽ đem tất cả hết thảy toàn bộ nói ra. Được rồi, ta không bức ngươi. Trương Nhược Trần hít một tiếng. Rốt cục, Khổng Lan Du thoáng thở dài một hơi. Năm đó sự tình, căn bản không muốn giấu giếm Trương Nhược Trần, rồi lại không thể không giấu giếm. Có một việc, không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Khổng Lan Du nói, ta là Minh Đường Thánh Tổ. Chỉ cần ta nguyện ý, hoàn toàn có thể hiệu lệnh Minh Đường tất cả bộ. Biểu ca, vô luận ngươi chừng nào thì muốn trùng kiến Thánh Minh Trung ương Đế Quốc, ta cũng sẽ ở trước tiên tiến đến ủng hộ ngươi. Dùng Khổng Lan Du hiện tại tu vi cùng thân phận, còn có thể nói ra nói như vậy. Trương Nhược Trần trong nội tâm, tự nhiên hay vẫn là cảm động hết sức. Chỉ có điều, Minh Đường cùng trung tâm với Thánh Minh Trung ương Đế Quốc bộ hạ cũ, cũng sớm đã quyết liệt, lẫn nhau tầm đó có rất sâu cừu hận. Mặc dù cưỡng ép đưa bọn chúng chỉnh hợp, cũng tất nhiên sẽ dưới chôn tai họa ngầm. Tại Trương Nhược Trần xem ra, cùng hắn như vậy, không bằng toàn lực phát triển Minh Tông, bồi dưỡng được một cỗ chính thức thuộc tại thế lực của mình. Trương Nhược Trần cũng không có hỏi Khổng Lan Du, thân phận của hắn tiết lộ, có phải hay không cùng nàng có quan hệ, bởi vì hắn đã tin tưởng, Khổng Lan Du tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy. Như vậy, cũng chỉ thừa một người. Khổng Hồng Bích đoán chừng cũng chỉ là muốn lợi dụng thế lực khác, đem ta tìm ra, cũng không nhất định chính thức biết rõ thân phận của ta. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Khổng Lan Du gặp Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Vì vậy, hỏi, biểu ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Không có gì, Trương Nhược Trần mỉm cười. Cũng không có đưa hắn cùng Khổng Hồng Bích ở giữa ân oán nói ra. Trương Nhược Trần làm việc, chưa bao giờ ưa thích theo dựa vào người khác lực lượng. Có thể tự mình giải quyết sự tình, cũng tự nhất định là chính mình tự mình động thủ. Chỉ có bản thân cường đại, mới thật sự là cường đại. Kế tiếp một đoạn thời điểm, Trương Nhược Trần lưu tại hoàng tộc Mộ Lâm, không chỉ có là tại vì mẫu hậu Thủ Lăng, cũng là tại tu luyện, tăng lên tu vi của mình. Thông qua luyện hóa thần huyết, Trương Nhược Trần tu vi thành công đột phá đến ngũ giai bán thánh đỉnh phong. Ở này một ngày, Triệu Phu đã mang đến thứ nhất tin tức. Minh Đường đã xảy ra nội loạn. Triều đình đại quân đang tại tập kết, chuẩn bị nhân cơ hội này một lần hành động tiêu diệt Minh Đường. Minh Đường bên trong vốn cũng không phải là bền chắc như thép. Hội tụ có hơn 10 cái tiền triều thế lực. Khổng Tước Sơn Trang gần kề chỉ là trong đó khổng lồ nhất một cái. Tất cả cái thế lực đều không có cùng lợi ích, cũng không phải là không có khả năng bộc phát nội loạn. Biết được tin tức, Khổng Lan Du chuẩn bị trở về một chuyến. Nói, biểu ca, cùng ta cùng một chỗ hồi Minh Đường. Chờ ta bình định nội loạn, có thể đến đỡ ngươi làm Minh Đường đường chủ. Không được, Hoàng Yên Trần đi ra, lập tức phản đối. Nói, Minh Đường mới vừa vặn bộc phát nội loạn, triều đình đại quân cũng đã tập kết, có thể hay không quá mức kỳ quặc. Ta hoài nghi, việc này cùng nữ hoàng có quan hệ. Nàng ly khai trung ương hoàng thành, rất có thể tự là chuẩn bị trước đem Minh Đường thanh trừ. Cái lúc này, Trần ca cùng ngươi trở lại Minh Đường, chẳng phải là hội tương đương nguy hiểm. Khổng Lan Du cẩn thận suy ngẫm, cảm thấy Hoàng Yên Trần cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Nói, biểu ca, chờ ta bình định Minh Đường nội loạn, lại tới tìm ngươi. Trương Nhược Trần cũng hiểu được việc này rất kỳ quặc. Bất quá, nhưng cũng biết, Khổng Lan Du nhất định phải chạy trở về. Bởi vì, Khổng Tước Sơn Trang tộc nhân vẫn còn Minh Đường. 800 năm quá khứ, Khổng Lan Du hoàn toàn chính xác không có đổi. Nhưng mà, trên người nàng bối chịu trách nhiệm, lại trở nên thập phần trầm trọng. Không hề chỉ là một cái ngây thơ rực rỡ tiểu nữ hài, cũng không hề chỉ là Trương Nhược Trần biểu muội, mà là Minh Đường Thánh Tổ. Lan Du, Trương Nhược Trần gọi lại nàng, nhắc nhở một câu, nói, coi chừng một ít, nếu là nhìn thấy Chỉ Giao, không muốn cùng nàng liều mạng, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đích thân đi nàng cung điện, làm cho nàng trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Khổng Lan Du lên tiếng, nhẹ gật đầu, sau đó hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, biến mất tại hoàng tộc Mộ Lâm. Cách chương.